Chương 2006, 2264 Hoàng gia bộ tỷ bên trên. Lâm Thiên Diêu ly khai Kim Quang Môn, hắn trung quy còn không có đối với Lâm Lang hạ thủ. Tim của hắn còn không có tàn nhẫn đến tình trạng như vậy. Nếu như hắn làm chuyện như vậy, lại cùng mấy cái Kim Quang Môn nhân, khác nhau ở chỗ nào đâu, dù cho ngày sau trêu chọc nhân quả, hắn cũng như vậy quyết định. Mà đương nhiên, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Dù sao cũng là chính mình thân thủ luyện chế được khôi lỗi, hơn nữa, còn biết lúc còn sống đạo pháp thần thông, hồ lộng người bình thường, hẳn không có vấn đề. Cho dù Lâm Lang phát hiện không thích hợp, cũng phải qua một đoạn thời gian. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên Diêu phải mau sớm đi hoàn thành một sự tình. Hắn đến nơi này bên ngoài sơn muôn mặt, suy nghĩ sau một lát, thì có quyết định. Tòa thành trì kia, đời đời kiếp kiếp thuộc về hoàng gia, hiện nay, vậy cũng có hoàng gia nhân ở bên kia trấn thủ. Mặc dù không biết là không phải Hoàng Phi Hổ bản thân, nhưng Lâm Thiên Diêu còn dự định đi qua nhìn một chút. Hoàng Phi Hổ ở phong thần bảng ở giữa, là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Hắn phản loạn chủ vương, là Tây Chu cùng Thương trong lúc đó thế lực đối lập phát sinh biến hóa một cái rõ ràng tiêu chí. Phía trước Tây Chu còn không dám công nhiên phản kháng Thương Triều, thế nhưng đến khi Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tất cả phản rồi về sau, Tây Chu Chu Vũ Vương, lúc này mới lấy can đảm, phản thành thang. Hoàng Phi Hổ bản nhân phản loạn, có thể nói từ trên căn bản dao động Thương Triều căn cơ. Đây là Lâm Thiên Diêu phán đoán. Mà hiện tại, Hoàng Phi Hổ đương nhiên còn không có phản loạn, nhưng Lâm Thiên Diêu nhất định phải đem cái này nhân quả trước giờ cho bóc chết. Nếu là không có nhớ lầm, Hoàng Phi Hổ hẳn là bởi vì mình thê tử bị làm đục, mới có dưới cơn nóng giận xung quanh vì Hồng Nhan phản Thương Triều. Nếu như nói đến căn nguyên bên trên, còn muốn ngược dòng đến cái kia đắc kỷ trên người. Lâm Thiên Diêu không biết, hiện tại trụ vương cha nở dê tha y như thế nào, thế nhưng như vậy mẫu mẫu nhiên đi qua, lấy trụ vương bảo thủ tính cách, lường trước cũng không thay đổi được cái gì, cho nên, hắn phải dựa vào trong triều đại thần, đi làm một sự tình. Cái này Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, hiển nhiên đầy đủ phân lượng. Ở Văn Thái Sư trinh phạt Bắc Hải vẫn chưa về phía trước, hắn đối với Thương Triều tác dụng, hiển nhiên vô cùng trọng yếu. Hắn không giống với những cái này văn thần như Tỷ Can Vi Tử còn có thương dung, bọn họ tuy là chết thảm liệt, thế nhưng trung quy trong tay không có đại quân, đối với thế cục không được tác dụng mang tính chất quyết định. Mà Hoàng Phi Hổ là võ tướng, trong tay binh tướng rất nhiều, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đánh liền định rồi chủ ý, đi vào thành trì này, muốn cùng Hoàng Phi Hổ cài đặt quan hệ. Còn nếu là tùy tiện đi qua, hiển nhiên không tốt. Hắn đến nơi này thành trì ở giữa, thầm nghĩ lấy, nếu không phải thi triển một ít thủ đoạn, chỉ sợ hoàng gia nhân, còn muốn đem hắn cho rằng đang đồ tử, cũng sẽ không tin lời hắn nói. Vì vậy, không có đi thẳng đến cái này hoàng gia nói sự tình, mà là tìm một nhà cửa hàng, để ở cái kia chủ quán nhìn hắn là người tu chân, tuy là mặt xẻ đạn bên trong còn mang theo vài phần sầu lo, nhưng cực kỳ khách khí, trong lời nói, có nhiều ưu đãi. Lâm Thiên Diêu âm thầm suy nghĩ, cái này tu chân thời kỳ, quả nhiên người người hướng đạo, chính là chỗ này phàm phu tục tử, cũng đối với chính mình vô cùng tôn kính, có thể tưởng tượng được, đạo pháp ở thời đại này, bực nào hưng thịnh. Chủ quán có không ít khách nhân, tuy là từng cái đối với Lâm Thiên Diêu đều đưa tới hai mắt, nhưng là lại không từng có người có cái gì quá kích cử động. Hiển nhiên, thời đại này, tuy là tôn sùng đạo pháp, thế nhưng tu đạo nhân, lại không phải lông phượng và xứng lân. Hắn tìm vừa ra chỗ ngồi xuống. Tuy là đã sớm không cần ăn cái gì để lót dạ, nhưng Lâm Thiên Diêu lại tập quán đến mỗi một cái thế giới, đều muốn ăn một ít cái này thế giới đặc sắc mỹ thực để lót dạ, quyền đương dư vị. Mà tiệm, sinh ý hết sức tốt, tuy là cửa hàng kích thước không lớn, thế nhưng vô cùng ấm áp, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức thoải mái, bắt chuyện của mình là một cái tiểu nhị ca, mà bưng thức ăn, cũng là một cái ước chừng chỉ có 16-17 tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy chính mình liếc nàng, sắc mặt khẽ biến thành hờn, hiển nhiên, sinh khí. Lâm Thiên Diêu cũng không muốn bị người ta cho rằng đang đồ tử, ngay lập tức sẽ thu hồi lại tầm mắt của mình. Mà chủ quán ở giữa, tuy là khách hàng rất nhiều, thế nhưng hiển nhiên người người đều tôn sùng tu đạo. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tuy là tới muộn, thế nhưng đồ ăn lại ở trên rất nhanh. Tiểu cô nương đem đồ ăn bưng ra ngoài, đưa cho điếm tiểu nhị, tiểu vội vàng chạy tới. Lâm Thiên Diêu hướng về phía tiểu nhị gật đầu, đây là hắn thói quen, vô luận đối phương tu vi như thế nào, đều muốn bảo trì lễ phép. Mà tiểu nhị kia hiển nhiên thụ sủng nhược kinh, liền luyện xưng hô không dám. Lâm Thiên Diêu cũng không có cưỡng cầu, mà là cầm lên chiếc đũa, liền muốn hứng thú rồi rào nếm thử thức ăn này mùi vị. Thời đại này, tu đạo nhân còn không có chú ý nhiều như vậy, mà Lâm Thiên Diêu trang phục, càng giống như là một cái tiểu đạo đồng. Vì vậy, chủ quán cũng không có kỳ quái hắn tại sao phải điểm vài cái thịt đồ ăn. Lâm Thiên Diêu gắp lên một cái miếng thịt cá, đặt ở trong miệng, nhưng là lại rất nhanh thì nhíu lại chân mày. Theo lý mà nói, cái này thời đại hồng hoang, sinh linh đều mang theo vài phần tiên khí, chính là cái kia tục vật, ăn cũng chia ngoài có mùi vị, thế nhưng con cá này thịt, lại chua xót bất ham, thử một cái cũng biết, là giấm chua thả sinh ra. Lâm Thiên Diêu lại gắp mấy chiếc đũa, lại phát hiện cái này co lại thịt cá, đều đúng như vậy, nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Thế nhưng vì chút chuyện nhỏ này, cùng chủ quán phát giận, hiển nhiên hắn cũng làm không được, vì vậy, hắn liền gắp bên cạnh thịt đồ ăn hai chiếc đũa. Nếm thử một miếng, mùi vị vô cùng ngon, lại không có gì vị chua, Lâm Thiên Diêu nhíu chặt chân mày, lúc này mới thư cởi ra. Sau đó, hắn không ngừng bắt đầu dùng bữa, ngoại trừ bản thứ nhất thịt cá hiển nhiên làm không xong bên ngoài, những thứ khác đồ ăn, đều hết sức ngon. Lâm Thiên Diêu không khỏi kỳ quái, cái này chủ quán còn đặc biệt nói, con cá này thịt là bọn họ cửa hàng đặc sắc, đặc biệt mỹ vị, thế nhưng làm sao biết làm thành cái dạng này đâu, chỉ là, hắn trung quy không phải vậy người hẹp hòi, cũng không nói gì nhiều, ở nơi này bên, an tinh ăn. Mà tiểu nhị kia phía trước còn nhìn bên này, nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu không có yêu cầu gì sau đó, liền vội vàng chiếu cố khác địa phương. Cũng xứng đáng có chuyện gì phát sinh, giữa lúc Lâm Thiên Diêu ăn hài lòng thời điểm, hắn chợt cảm giác được một người tại chiều cùng với chính mình tới gần, hắn ghé mắt nhìn sang, phát hiện phía trước cái kia đem chính mình cho rằng đang đổ tử tiểu cô nương, liền không có để ý nào biết, tiểu cô nương này, lại tựa như phải không cẩn thận, dĩ nhiên đem một bầu thủy, trực tiếp rắc vào Lâm Thiên Diêu trên người. Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời không có phòng bị, lại bị vẩy một cái tránh.